Chương 1547, Chân Lý Thiên Môn Nhược Điểm. Chương 1547, Nguyên Sơ Chi Ấm Nội Thế Giới, Vô Biên Biển Lửa Bao Phủ Đại Đạo Thần Trận. Cửu U Tà Thần đồng ý giao dịch, thế nhưng phong ấn một cái siêu thoát bất hủ vô số năm trận pháp sửa chữa đứng lên nói dễ vậy sao? Mặc dù có thể làm được vậy cũng không phải một sớm một chiều sự tình, vì vậy phương pháp đơn giản nhất không hề nghi ngờ là hướng Hoàng Kim Ý Chí xin giúp đỡ. Ngươi đây là Hoàng Kim Ý Chí thần sắc cổ quái nhìn Gần Sô. Chủ thể vẫn lạc, ta là siêu não. Gần Sô lạnh lùng nói. Điều này sao có thể Hoàng Kim Ý Chí không tin nói, hắn thấy đây nhất định là Gần Sô quỷ kế. Sinh mệnh nguyên giới hạch tâm màn sáng. Gần Sô lạnh lùng nói. Ha ha, nguyên lai là nơi đó, ngươi cũng có hôm nay. Hoàng Kim Ý Chí cười to nói, bị nhốt mười mấy năm đoán hận lập tức quét một cái sạch. Gần Sô nói khác địa phương có thể là chơi cái quỷ kế lừa hắn, thế nhưng sinh mệnh nguyên giới hạch tâm màn sáng Gần Sô không thể nào biết, hiển nhiên là hỏa thần đại đạo cho hắn một kích chí mạng. Thế nhưng cười cười, Hoàng Kim Ý Chí nụ cười cứng ở trên mặt khó coi dị thường. Gần Sô vẫn nuốt hắn, chỉ là không muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Thế nhưng hiện tại Gần Sô chết rồi, khống chế thân thể bất quá là một cái siêu não thi hành đều là chủ thể lưu lại chỉ lệnh. Một phần vạn cái này chỉ lệnh là mệnh lệnh siêu não không tiếc đại giới lôi kéo hắn trốn cùng, sơ sót một cái hắn Hoàng Kim Ý Chí sẽ muốn cho Gần Sô tuân táng. Vua cũng thua thằng liều, Gần Sô đều chết hết nơi nào còn có thể cố kỵ cùng hắn đồng quy vu tận. Ngươi đi làm cái gì? Hoàng Kim Ý Chí khô khốc no ý cửu U Tà Thần trận pháp ngươi nghiên cứu bao nhiêu? Gần Sô lạnh lùng nói, ta muốn phóng xuất cửu U Tà Thần, lấy tư cách giao dịch điều kiện hắn sẽ để cho hỏa thần đại đạo chết không yên lành. Nếu như ngươi cự tuyệt vậy ngươi giống như bí mật này cùng nhau chôn cùng được rồi, năm hơi bên trong xuất ra ta cần. Xem như ngươi lợi hại. Hoàng Kim Ý Chí sắc mặt đỏ lên oán hận nói rằng. Giảng đạo lý, vậy muốn cùng Gần Sô nói mới có thể, cùng siêu não giảng đạo lý làm sao đều nói không thông. Cái này rất giống tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. Nếu như hắn dám lưỡng lự khoảng khắc siêu não thực sự sẽ trực tiếp động thủ kéo hắn cùng chết. Đồng dạng cụ bị siêu não chính hắn cực kỳ tình tưởng siêu não hành vi hình thức. Quan trọng nhất là, cửu U Tà Thần phóng xuất cũng có gì không thể. Hắn sở dĩ rơi xuống hôm nay tình cảnh, còn không phải là bởi vì hỏa thần tàn niệm cho hắn sai lầm đoạt xá phương pháp, thế nhưng bất kể nói thế nào, cửu U Tà Thần nhất định là chính xác đoạt xá phương pháp trọng yếu một vòng. Hắn không chiếm được bờ ơ tờ tư nguyên trùng, lẽ nào giữ lại cửu U Tà Thần tiện nghi hỏa thần tàn niệm? Ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, ôm loại này tâm tư Hoàng Kim Ý Chí trong lòng dễ chịu không ít. Một lát sau, Gần Sô bắt được Hoàng Kim Ý Chí nhiều năm qua đối với Vĩnh Hằng Thần Thạch Thạch Quan trận pháp phân tích số liệu, xoay người ly khai Nguyên Sơ Chi Ấm Nội Thế Giới. Hắn còn muốn từ Cửu U Tà Thần nơi đó giải khai một hai, trong Thạch Quan bị phong ấn vô số năm, Cửu U Tà Thần không có khả năng đối với phong ấn hắn trận pháp hiểu một chút cũng không có. Từ hắn nơi này hiểu những thứ này đối với trận pháp tiến hành sửa chữa liền dễ dàng rất nhiều. Cái này vừa phân tích, đảo mắt chính là mấy năm trôi qua. Cái này một ngày, Gần Sô vẫn còn đang tính toán phân tích trận pháp, lại cảm giác được toàn bộ ngôi sao Trộm Vương Thành chấn động. Bất quá khoảng khắc, Sâu Hải Thiên Tôn đã chạy tới. Ngôi sao Trộm Vương Thành cũng không phải một tòa cố định thành thị, mà là một tòa có thể ở thời gian trường hà di động tinh đạo sao huyện. Chỉ bất quá di động thời gian bất định, phổ thông tinh đạo thậm chí còn ngôi sao Trộm Vương cũng không biết vì sao, Gần Sô lại biết đây là khởi nguyên thánh thụ năng lượng thông đạo tại chuyển rời. Khởi nguyên thánh thụ cần vô số năng lượng, mà cố định ở thời gian trường hà một cái địa phương rút ra năng lượng thời gian dài tổng hội sản sinh biến hóa. Tỷ như năng lượng rất thưa thớt, lại tỷ như ngôi sao Trộm Vương thành bị người tập trung cụ thể vị trí. Vì vậy đến mỗi thời gian nhất định, ngôi sao Trộm Vương thành đô sẽ ngẫu nhiên ở thời gian trường hà hạ du rời đi, đây cũng là hơn 50 năm đi qua hỏa thần đại đạo còn không có tìm đến ngôi sao Trộm Vương thành nguyên nhân, không phải là không muốn tìm mà là trong khoảng thời gian ngắn tìm không được, huống chi hắn còn bị thần đi hì ạ lửa giận gắt gao kiềm chế. Thời gian càng ngày càng khẩn bách Gần Sô trong tầm mắt nổi lơ lửng một cái đếm ngược tính theo thời gian. Cửu U Tà Thần đối với hỏa thần tàn niệm mà nói cực kỳ trọng yếu. Tìm kiếm nơi đây nhất định là hỏa thần đại đạo đệ nhất phục vụ, ngôi sao Trộm Vương thành không có rời đi địa điểm còn dễ nói, một ngày bắt đầu rời đi không gian ba động từ thông đạo truyền lại đến khởi nguyên thánh thụ, nhốt ở bên trong hỏa thần tàn niệm nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ra không gian tọa độ. Chu chưa ra tốc thời gian bắt đầu điên cuồng tăng, bất kể tài nguyên tổn hao hạ tính toán trận pháp tốc độ lần nữa tăng. 3 năm sau, ngôi sao trộm vương thành dưới dị không gian tả thần bãi tha ma. Mấy năm qua này, siêu não có thể không phải đơn thuần đối với phong ấn cửu u tả thần trận pháp tiến hành nghiên cứu, đồng dạng cũng là đối với hỏa thần tàn niệm nắm giữ thủ đoạn một loại nghịch hướng thôi diễn. Phong ấn cửu u tả thần loại này tồn tại nhiều như vậy năm, có thể nói cái này trận pháp tuyệt đối là hỏa thần ở trận pháp phương diện đỉnh phong thành tựu. Ngẫm lại cũng biết, phong ấn một cái nguyên sơ thần linh để cho muốn chết không được, cái này có thể so với trực tiếp giết chết khó nhiều lắm. Vì vậy những năm qua này, siêu não thậm chí đem trận đạo phép tắc tạo hóa ma chủng thôi diễn đến bất hủ. Có thể làm được đây hết thảy, đại bộ phận là ỷ lại với đại chân lý thần thuật. Loại này trí cao thần thuật, ở tố ngộ pháp thì phương diện tăng phúc hiệu quả sợ rằng tại chỗ có trí cao thần thuật bên trong đều xếp hạng hàng trước nhất. Thế nhưng tương ứng, hắn cũng phát hiện đại chân lý thần thuật một cái nhược điểm. Đại chân lý thần thuật, một ngày triển khai cuối cùng sẽ đem phân tích mục tiêu triệt để phân tích lý giải, hoàn toàn dùng các loại tri thức tiến hành miêu tả, nhỏ đến một hạt cắt một viên trần, lớn đến một cái vũ trụ một loại bất hủ pháp tác, đại chân lý thần thuật đều sẽ tiến hành cẩn thận nhất phân tích. Loại này tỉ mỉ phân tích, tạo thành kết quả chính là đại lượng ký ức chứa đựng. Liên quan tới cái tình huống này, hắn cũng thỉnh giáo cửu u tà thần. Căn cứ cửu u tà thần từng nói, hắn biết đệ nhất chân lý tổ thần có một vô cùng kỳ quái địa phương, đệ nhất chân lý tổ thần phi thường dễ quên, dường như có tương đương một bộ phận không thế nào trọng yếu sự tình chân lý tổ thần căn bản sẽ không đi ký ức. Cái tình huống này, vẫn là lúc đó nguyên sơ thần linh giữa một lần tụ hội hắn phát hiện. Căn cứ điểm này, siêu não triệt để phân tích ra chân lý thiên môn một cái nhược điểm chí mạng. Nhân lực cuối cùng cũng co cuối cùng, một cái vũ trụ trăm cái vũ trụ. Ngàn loại sự vật vạn trùng sự vật, ngàn loại pháp tắc vạn trùng pháp tắc, những thứ này toàn bộ đi qua đại chân lý thần thuật chuyển hóa thành chân lý ẩn chứa rõ ràng dễ hiểu tri thức, bên ngoài tổng sản lượng tuyệt đối là đủ để cho phổ thông hoàng kim không thể chịu đựng khổng lồ ký ức. Mà cái phạm vi nếu như mở rộng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô cùng sự vật, đó đúng là bực nào khổng lồ một phần ký ức. Siêu não không chút nghi ngờ, bởi vì chân lý thiên môn tuyệt đối nắm giữ đa nguyên vũ trụ hầu như tất cả chân lý. Khổng lồ như thế ký ức, chân lý thiên môn có thể thừa nhận, chân lý thiên môn trưởng khống giả lại không cách nào thừa nhận, vì vậy hắn nhất định là có lựa chọn căn cứ tự thân ký ức dung lượng tới dung nạp đối với chân lý nắm giữ, tuy là nắm giữ tất cả chân lý, nhưng là lại không thể cùng lúc sử dụng toàn bộ chỉ có thể một lần sử dụng một bộ phận. Cái này rất giống một máy computer, không cách nào chống đỡ mở ra toàn bộ trình tự văn kiện chữ nhật ngăn hồ sơ. Một lần mở ra trình tự bao nhiêu đời biểu chân lý thiên môn mạnh yếu, nếu như có thể duy nhất toàn bộ mở ra trên lý thuyết chân lý thiên môn liền vô địch, bởi vì hắn toàn trí toàn năng cũng liền không gì làm không được, nhưng là bởi vì tự thân chân linh đối với chân lý dung lượng hắn chỉ có thể làm được có hạn không gì làm không được. Tin tưởng chính là bởi vì cái nhược điểm này, hắn mới có thủy chung bị vận mệnh thiên môn mơ hồ đè lên đầu.